Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 137, nói bậy. Nói bậy, giống như hồ liễu, đều là hồ thiết từ nhỏ thu dưỡng cô nhi. Nếu bàn về cảm tình phương diện, hồ liễu cùng hồ thiết đều là hồ thiết ưa thích trong lòng. Nhưng nếu như từ truyền thừa đi lên nói, hồ thiết sau đó chính là càng nghiêng về hồ liễu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hồ liễu chẳng những ngộ tính cao, còn nghe lời. Trên căn bản, hồ thiết dạy cái gì, hồ liễu học cái gì, hơn nữa học cái gì biết cái gì. Có thể nói là truyền thừa hồ thiết tay nghề tốt nhất nhân tuyển. Mà nói bậy nào, thực ra nếu bàn về thiên phú, hồ thiết cũng không khỏi không thừa nhận. Nói bậy mạnh hơn hồ liễu quá nhiều, ngộ tính cũng cao hơn quá nhiều. Nhưng là nói bậy có một cái tối đại mau bệnh, không nghe lời. Nói bậy từ nhỏ đã thích công tượng, hơn nữa ngộ tính thật là lạ thường cao. Ngay từ đầu, ở trong lòng hồ thiết, nói bậy là tốt nhất truyền thừa nhân, mà nói bậy cũng không chịu thua kém. Không tới 15 tuổi, liền đem hồ thiết một thân bản lãnh học gần 7 thành. Vốn là hồ thiết cũng chuẩn bị để cho nói bậy học đương gia, nhưng ai biết nói bậy dứt khoát kiên quyết cự tuyệt. Ở hồ thiết nói lên chuyện này sau này, nói bậy lại ngay trước mọi người nói thẳng, hắn không nghĩ cả đời trông coi tay nghề lâu năm sống qua ngày. Hắn thích sáng tạo, hắn thích nghiên cứu, hắn không nghĩ cố bộ tự phong. Lúc đó nói ra lời này nói bậy, thiếu chút nữa không đem hồ thiết tức chết. Suy nghĩ một chút cũng phải, tần tần khổ khổ nuôi dưỡng vài chục năm người nối nghiệp, đến cuối cùng lại còn nói chí không ở chỗ này. Vì thế hồ thiết đem nói bậy đánh gần chết, nhưng là nói bậy cũng cố chấp, nói cái gì cũng không đương ra. Đến cuối cùng hồ thiết buông tha, dù sao cũng là chính mình nghĩa tử, cũng không thể thật mạnh vội vã chứ. Huống chi đương gia chủ sự loại sự tình này cũng cường cầu không được. Không có biện pháp, hồ thiết chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng hồ liễu. Cũng may khác hồ thiết kinh hỉ là, hồ liễu thiên phú mặc dù không bằng nói bậy, nhưng cũng không kém, tối thiểu đương gia chủ sự không thành vấn đề. Hơn nữa hồ liễu làm người chững chạc, càng để cho hắn yên tâm tâm. Vì vậy, từ đó về sau, hồ thiết liền đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người hồ liễu. Về phần nói bậy, đã bị hắn buông tha. Bất quá, thật nếu nói, nói bậy mấy năm này quả thật sửa đổi không ít truyền thống tay nghề. Hồ gia danh tiếng mặc dù có thể đạt đến như bây giờ xa gần nổi tiếng, nói bậy tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Vì vậy, cứ việc nói bậy cho tới bây giờ không kiếm trả tiền, nhưng là hắn ở hồ gia địa vị lại không kém hơn hồ liễu. Hồ thiết đem nói bậy tình huống nói cho Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cảm thấy hứng thú vô cùng, vội vàng để cho hồ thiết đem nói bậy kêu đến. Sau đó vừa thấy mặt, Đỗ Cấu càng là mừng rỡ, gần như liếc mắt liền chọn chúng nói bậy. Bởi vì hắn từ nói bậy trên người thấy được cái loại này sau là khoa học gia độc nhất khăng khăng khí chất. Loại này khăng khăng nhân mặc dù không tốt sống chung, nhưng không khỏi không thừa nhận, thứ người như vậy mới là thúc đẩy xã hội phát triển đống lương tài. Bởi vì khăng khăng, cho nên dám hoài nghi. Bởi vì khăng khăng, cho nên dám sáng tạo. Bởi vì khăng khăng, cho nên có thể kiên trì. Đối với hồ thiết mà nói, hắn thích hồ liễu, nhưng đối với Đỗ Cấu mà nói, nói bậy mới là hắn cần nhất nhân tài. Nhìn Đỗ Cấu coi trọng như vậy nói bậy, hồ thiết trong mắt cũng là rất là vui vẻ yên tâm. Trong lòng gợi lên lúc trước nhớ lại, lang quân không biết. Nói bậy đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thích hồ tự ảo tưởng, nói bậy nói bạ, luôn sẽ có một ít quái dị ngạc nhiên ngôn ngữ. Hắn này nói bậy tên cũng là bởi vì này tới. Lúc trước còn tưởng rằng đây là bệnh, nhưng là bây giờ xem ra, đến lúc đó lão hủ kiến thức đoàn. Ha ha, nói bậy Phương dám nói bậy không nói bậy, nói bậy được, nói bậy là một cái hai mươi mấy tuổi thiếu niên, thân cao gầy, gò má lõm xuống, sóng mũi cao, mỏng môi, không thể nói xấu xí, nhưng tuyệt đối cùng soái kéo không được quan hệ. Nói bậy trời sinh tính lãnh đạm, trầm mặc ít nói, từ vào chính đường sau, chỉ là đối Hồ Thiết thi lễ một cái, sau đó liền tựa hồ thần du vật ngoại, một câu nói, chỉ có Đỗ Cấu nói bậy Phương dám nói bậy không nói bậy thời điểm, trong mắt của hắn mới tính hơi khác thường. Đỗ Cấu thấy vậy, cũng không ý, có tính khí không có vấn đề, chỉ cần chịu làm sống là được. Giải quyết chuyện này, Đỗ Cấu trong lòng cũng đoán là có đáy. Vậy được, qua mấy ngày, nói bậy liền theo ta đi. Không thành vấn đề, ta đây cũng làm người ta cho hắn thu thập bọc hành lý. Ai, không gấp, ta lại nói cho ngươi nói chuyện thứ hai. Vừa nói, Đỗ Cấu từ trong lòng ngực móc ra một tấm bản vẽ. Lão Hồ, mấy năm nay cũng không thiếu cho triều đình làm việc. Chắc hẳn triều đình đối với mỗi cái quan chức phủ đệ quy chế ngươi đều biết chứ. Ừ, lang quân hãy yên tâm. Những thứ này lão hủ đã sớm thuộc nằm lòng. Bảo đảm không xảy ra không may. Tốt lắm, ngươi xem một chút. Đây là nhà ta phủ đệ bản vẽ mặt phẳng. Ta dự định từ trong ra ngoài chỉnh tu một lần. Về phần làm gì, ta phía trên cũng viết. Ngươi kiến thức rộng. Chắc hẳn tâm lý cũng rất rõ ràng. Ta muốn nói là, ở trong phủ đệ ta tân tăng đồ vật, tỉ như cái này nhà cầu công cộng, tỉ như cái này tân thức phòng bếp, tỉ như bên này tân thức vườn rau vân vân. Trong đó mỗi một vật ta đều đơn độc bày ra rồi. Làm gì cũng viết rất rõ. Ta muốn yêu cầu chính là, ngươi đang ở đây không quá chê dưới tình huống, đem những thứ này làm ra. Mấu chốt nhất là, hoàn thành sau đó phủ đệ không thể hỗn loạn, muốn chỉnh đủ đơn giản, ngươi có thể minh bạch. Hồ Thiết nắm Đỗ Cấu cho bản vẽ cùng ngoài ra một sấp tương tự nói minh thư tựa như đồ vật nhìn. Này một ra mắt liền không dừng được, Đỗ Cấu làm cho rất nhiều thứ đều là trước đó chưa từng có. Hồ Thiết bội phục nhất chính là Đỗ Cấu năng lực sáng tạo. Đỗ Cấu lấy ra đồ vật, chẳng những thực dụng, hơn nữa còn rất thành thục. Hắn cơ bản tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Loại năng lực này, để cho Hồ Thiết là tâm phục khẩu phục. Thực ra chủ yếu nhất là, phàm là Đỗ Cấu phát minh, hắn đều có thể học được tay. Này cũng đều là tay nghề cùng truyền thừa. Chỉ bằng những thứ này, hắn hồ ra những thứ này công tượng liền đói bất tử. Hồ Thiết nhìn rất lâu, ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện bên người nhiều một nhân. Nhìn kỹ một chút, phát hiện nói bậy không biết lúc nào cũng bu lại. Nói bậy đi theo sau khi xem xong, vốn là bình thản ánh mắt đã tràn đầy nóng bỏng. Nhìn Đỗ Cấu, có chút mong đợi nói, những thứ này có thể hay không để cho ta xây. Hắn thích nhất sự vật mới mẻ, Đỗ Cấu bản vẽ với hắn mà nói. Vậy thì là bảo vật vô giá. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Không được. Ngươi theo ta đi. Yên tâm. Đến Lam Điền. Ta bảo đảm ngươi phải làm việc so với cái này muốn có ý tứ rất nhiều. Nói bậy nghe một chút. Có chút thất vọng gật đầu một cái. Bất quá. Càng nhiều quả thật mong đợi. Hắn đã lâu không có cái mới ý nghĩ. Thời gian dài như vậy nhắm mắt làm liều. Đã để cho hắn linh cảm có chút khô kiệt. Mà bây giờ Đỗ Cấu bản vẽ lại để cho hắn lại tìm về ban đầu cái loại này trong đầu bị vô số linh cảm phong phú cảm giác. Đỗ Cấu ở hồ ra sân nhỏ ngây người suốt một buổi chiều. Trong lúc một mực ở cùng Hồ Thiết thảo luận sửa đổi phủ đệ vấn đề. Chờ hắn đi Lam Điền sau này, phủ đệ vấn đề hắn cũng chưa có tinh lực quan tâm. Cho nên, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn phải giải quyết Hồ Thiết toàn bộ nghi vấn. Cũng may Đỗ Cấu muốn làm cho cái gì cũng không phức tạp. Huống chi Hồ Thiết, Hồ Liễu, nói bậy ba người đều là tay nghề cao siêu thợ thủ công.